Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2771, chương 2772, Lạc Nhật Thần Xạ. Quy trình là nhàm chán, nhưng Diệp Chân là vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên có Nam Man Thần Vương đòn sát thủ này, nhưng là đòn sát thủ này một cái dùng không tốt, khả năng liền sẽ làm bị thương chính mình. Mà lại trên đường đi có tiểu tông làm nghiêm ngặt dựa theo cái gọi là lễ pháp tiến lên. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa đừng nói là tiếp xúc, cũng là xa giá cũng phải cách xa nhau thập lý trở lên. Dứt khoát, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liền lưu một cái huyễn thân bên ngoài. Chân thân thể, toàn bộ vào ở Diệp Chân Thận Long Châu thời tự không gian. Hơn 10 ngày trước trận chiến kia, Diệp Chân cùng Trường Nhạc hợp lực liên tục chém giết 5 vị tạo hóa thần nhân. Dưới chướng người liên can viên lại lân cận hấp thu đại lượng thần vẫn mưa máu trong lực lượng. Tuy nhiên không phải toàn bộ, nhưng mỗi vị tạo hóa thần nhân ít nhất ngũ thành thần vẫn mưa máu trong lực lượng đều bị Diệp Chân nhất người đi đường cho sớm hấp thu. Đây là một phần thu hoạch khổng lồ. Những ngày này, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Trường Nhạc công chúa, lại hoặc là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch, Vương Bạch Mục, Phong Cửu Mạch, Di Liệt các loại 4 vị Nam Man Thần Xà, lại hoặc là 200 khổ tu tế ti cùng Huyền Âm Toàn tùy tùng nhóm, đều tại thời tự trong không gian điên cuồng tu luyện, từng cái tu vi đều có rõ ràng biến hóa. Thông Tý Hỏa Hầu Vương biến hóa rõ ràng nhất, kỳ thể thần thông Thông Tý càng thêm kinh người, như sắt thép đúc kim loại cánh tay, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại vạn mét bên ngoài. Cực kỳ kinh người, hắn thiên phú thần thông biến hóa ra hỏa diễm, cũng càng thêm sắc bén, đỏ trong mang hắc hỏa diễm, cho dù là Diệp Chân cũng phải để hắc thủy long hồn thôi động long hồn giáp tài năng tiếp được. Chu Hồng biến hóa cũng không rõ ràng, nhìn qua cái bụng càng thêm mập mạp, xếp cái bụng đã che khuất chân, nếu như bò dưới đất cùng heo thật không có gì khác biệt, đứng lên cũng là bụng phệ. Chỉ có khi Chu Hồng ngẫu nhiên vung lên vạt áo lộ ra mập mạp cái bụng thời điểm, này cái bụng tự nhiên trọng chồng lên nhau hình thành huyền ảo phức tạp vô cùng đường vân lúc, nhượng Diệp Chân hết sức kinh ngạc. Trước đó Chu Hồng cái này bụng lớn liền có thể dám nuốt tạo hóa thần nhân công kích, bây giờ không biết tăng trưởng tới trình độ nào. Huyền Hổ biến hóa cũng nhìn không ra đến, chỉ là cả người nhìn qua càng thêm nhẹ nhàng, nhấc tay vung đủ ở giữa tựa hồ cũng có thể kéo theo kim phong thanh âm. Đáng giá nói chuyện là, sau trận chiến ấy, Diệp Chân dưới trướng 200 khổ tu tế ti không ngừng trong tu luyện. Những ngày này không ngừng có người đột phá đến đạo cảnh. Đạo cảnh số lượng từ trước đó 10 người, gia tăng đến 20 người, cơ hồ gia tăng gấp đôi. Diệp Chân đã bắt đầu huấn luyện những này khổ tu tế ti thực chiến lực lượng. Những này khổ tu tế ti tuy nhiên lực lượng đến đạo cảnh, nhưng là thực chiến lực lượng lại còn xa xa không đủ, không phát huy ra phải có chiến lực. Nếu là bọn họ thực chiến lực lượng tăng lên tới cùng tu vi tương đương mức độ, qua một đoạn thời gian nữa đem sẽ trở thành một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà Sư Tỷ Phi Bạch dưới chướng Huyền Âm kiếm tùy tùng đã trở thành cỗ lực lượng kinh khủng, trọn vẹn 31 tên Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị tu vi đột phá đến đạo cảnh. Những này Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị từng cái toàn là thuần túy tu luyện kiếm pháp lên, 9 người có thể tạo thành một cái tiểu Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận. 9 tên đạo cảnh tạo thành Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận muốn đối phó tạo hóa thần nhân rất khó, nhưng là đối phó đạo cảnh hậu kỳ cường giả lại không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu yêu, cửu đầu trùng, phệ kim thú A Kim, tiểu miêu, tu vi đều có 10 phần đề bạt. Nhưng duy nhất tiếc nuối là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tu vi khí tức còn có thiên phú thần thông, đều đang thong thả đề bạt, nhưng cũng không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Về phần Diệp Chân chính mình, hấp thu luyện hóa đại lượng thần vẫn mưa máu trong lực lượng về sau, lực lượng cũng có tăng lên, đã ẩn ẩn đụng chạm đến đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cửa khẩu. Tiến thêm một bước, tu vi liền có thể đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Nhưng là tại thực lực đề bạt bên trên, cũng không có rất rõ ràng lộ ra biên độ. Bất quá, Diệp Chân cũng không có nhàn rỗi, quy trình nhàm chán. Diệp Chân vẫn tại Thận Long Châu thời tự không gian tu luyện Lạc Nhật Thần Xà. Lạc Nhật Thần Xà là Diệp Chân cho đến tận này phát hiện sát phạt năng lực lớn nhất cường đại thần thông bí thuật. Bình thường thần thông bí thuật có thể cùng giai võ giả đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhìn cá nhân tu luyện tầng thứ quyết phân thắng thua, vậy liền coi là không tệ thần thông bí thuật. Lại tốt một chút thần thông bí thuật, nếu là tu luyện tới vị, liền có thể nhượng võ giả vượt cấp chiến địch mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này đã so sánh hy hữu, lại hướng lên một tầng, liền là có thể nhượng võ giả vượt cấp chiến thắng thậm chí chém giết địch nhân thần thông bí thuật. Tỷ như có thể cho đạo cảnh sơ kỳ cường giả vượt cấp chiến thắng hoặc là chém giết đạo cảnh trung kỳ cường giả thần thông bí đặt trước, liền cực kỳ hiếm có thể xưng vô cùng chân quý. Loại này vượt cấp, càng là cảnh giới nhỏ, nhưng là Lạc Nhật Thần Xạ, càng lại là đại cảnh giới. Lạc Nhật Thần Xạ loại này sát phạt bí thuật, có thể nhường đường cảnh sơ kỳ di liệt bọn người hợp lực thụ gia trì phía dưới, chém giết tạo hóa thần nhân. Trọng yếu nhất là di liệt các loại bốn vị nam man thần xà, tập đến Lạc Nhật Thần Xà cũng không có tổng cương, cũng không phải là hoàn toàn bản. Cái kia có tổng cương hoàn toàn bản Lạc Nhật Thần Xà mạnh bao nhiêu? Cái này Diệp thật vô pháp suy đoán, nhưng là Diệp Chân cảm giác, càng cái đại cảnh giới đả thương địch thủ không là vấn đề. Nếu là có thể rèn đúc ra chính thức Lạc Nhật Thần Cung đâu? Cụ thể uy năng, Diệp thật không dám tưởng tượng. Diệp Chân chỉ có thể toàn lực ứng phó tu luyện, đồng thời cũng kiến thức đến Lạc Nhật Thần Xạ tu luyện chỗ khó. Lạc Nhật Thần Xạ nhập môn liền không bình thường khó. Cái khác thần thông bí thuật tu luyện là một loại tu luyện, chỉ cần có công pháp liền có thể bắt đầu tu luyện, nhưng là Lạc Nhật Thần Xạ không thể. Lạc Nhật Thần Xạ càng giống là một loại truyền thừa, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhập môn tu luyện, nhất định phải ngưng luyện ra một sợi tiễn ý, lấy cái này sợi tiễn ý vì hạt giống, bắt đầu tu luyện. So với kiếm ý, đao ý, muốn ngưng luyện xuất tiễn ý càng thêm khó, có ngộ tính võ giả, khả năng 5 năm khoảng chừng liền có thể ngưng luyện xuất kiếm ý đao ý. Nhưng là tiện ý, ít nhất đều là 10 năm khổ công, mà lời coi như khổ luyện tiễn pháp 10 năm, cũng chưa chắc có thể ngưng luyện xuất tiện ý. Vẻn vẹn đầu này, liền đem lời muốn tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ võ giả ngăn cản tại ngoài cửa. Nhưng là, nếu có thân thể liền tinh tu Lạc Nhật Thần Xạ võ giả, truyền xuống một sợi tiễn ý, rất linh điện bên trong truyền thừa. Cũng là như thế, có di liệt các loại bốn vị nam man thần xả ở bên trong. Diệp Chân thu hoạch được cái này một sợi tiễn ý là phi thường dễ dàng. Không chỉ có không bình thường dễ dàng, còn không bình thường cao cấp cường đại. Rất linh điện tế ti thu hoạch được tiễn ý, chỉ là một sợi bình thường nhất tiễn ý, mà Diệp Chân từ di liệt các loại trong tay người thu hoạch được tiễn ý, lại là ẩn chứa một sợi ngày vẫn sát khí chánh thức xạ nhật tiện ý. Mặc dù đối di liệt bốn người mà nói, ngày hôm đó vẫn sát khí ngưng thành chân chính xạ nhật tiện ý cũng là vô cùng chân quý, có thể cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cắt cho Diệp Chân 1/10. Bốn tên Lạc Nhật Thần Xạ đưa tới bốn đạo xạ nhật tiện ý, nhượng Diệp Chân khởi điểm trở nên không bình thường cao. Không chỉ có như thế, bốn tên lạc nhật thần xạ đưa tới bốn đạo xạ nhật tiễn trùng ý. Còn ẩn chứa có di liệt bọn bốn người tu luyện lạc nhật thần xạ suốt đời tâm đắc trải nghiệm. Có thể nhượng Diệp Chân thiếu đi lời đường quanh co, đồng thời cũng làm Diệp Chân lạc nhật thần xạ tiến triển cực kỳ thần tốc. Đương nhiên, loại này thần tốc tiến triển là tại Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp hạ đạt đến. Tiền tiền hậu hậu hơn 20 ngày, Diệp Chân nhất thực là tại khổ tu lạc nhật thần xạ. Trên thực tế hoa tốn thời gian vượt qua 6 năm, lạc nhật thần xạ tu luyện giai đoạn phân chia là phi thường thô kệch, chia làm nhập môn cảnh, thần xạ cảnh, linh bắn cảnh, xạ nhật cảnh, mặt trời lặn cảnh ngũ đại giai đoạn. Nhập môn cảnh tự nhiên rất dễ lý giải, ngưng xuất tiễn ý có thể tu luyện lạc nhật thần xạ cũng là nhập môn. Một bước này Diệp Chân trực tiếp vượt qua thần xạ cảnh thì là không chệch một tên, vạn mét bên trong không chệch một tên, linh bắn cảnh cũng là dùng tên ý ngưng ra lạc nhật thần xạ cùng mũi tên, trong tay không có tên, vẫn như cũ có thể hoành hành thiên hạ. Trước đó di liệt bốn vị nam man thần xạ liền ở vào linh bắn cảnh giai đoạn này đỉnh phong, miễn cưỡng đụng chạm đến xạ nhật cảnh, mà xạ nhật cảnh thì là tu luyện ra mạnh mẽ vô cùng xạ nhật tiễn ý. Muốn ngưng luyện ra xạ nhật tiễn ý, đơn giản nhất cách làm cũng là xạ nhật, chỉ cần ngươi có thể bắn trúng đại nhật số lần nhiều liền có thể ngưng luyện ra xạ nhật tiễn ý. Mà tà dương cảnh thì là một tiễn ra ngay vẫn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.